Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, năm tháng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân muốn đi tiêu hóa nội khoa. Đối diện đụng phải từ phòng giải phẫu xuống Hồ Diễm Huy. Nàng nhìn qua không có lần đầu tiên giải phẫu livestream thành công hưng phấn. Ngược lại hơi có vẻ trước một ít mê mang. Tiểu Hồ, nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân gặp Hồ Diễm Huy tâm thần không yên dáng vẻ. Tò mò hỏi, Hồ Diễm Huy đều không thấy được Trịnh Nhân. Chẳng qua là một đường đi. Nghe được Trịnh Nhân chào hỏi, cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng do dự một chút, gương mặt vốn là có chút hắc, giờ phút này nhìn như càng đen hơn. Trịnh Nhân tưởng tượng, Hồ Diễm Huy hẳn hết sức phấn khởi đi lên khen khen một cái tay mình thuật làm tốt. Mình khách khí khiêm tốn một chút, như vậy mới là bình thường biểu hiện đi. Nhưng mà cái này Hồ Diễm Huy không những cái gì cũng không nói. Ngược lại mặt trước, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giải phẫu livestream thất bại? Không thể à? Liền sao lỗ chủ nhiệm ở tiền tuyến bộ tổng chỉ huy đều có người đi quấy rối hắn. Làm sao có thể thất bại đây? Hồ Diễm Huy có chút khó xử, nhưng vẫn là kéo Trịnh Nhân qua một bên. Hỏi, Trịnh lão sư, giải phẫu livestream, không cũng đều là 2-3 tiếng cái loại đó giải phẫu kiểu lớn sao? Người cái này giải phẫu, thời gian ngắn, có phải hay không là giải phẫu cấp bậc không đủ à? Vừa nói, nàng thần thần bí bí nhìn một vòng người chung quanh, nhỏ giọng nói, có thể đừng tìm công ty vậy mặt có tranh chấp gì à, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân cười nói, đây chính là cấp bậc cao nhất giải phẫu à. Hồ Diễm Huy một mặt không tin vẻ mặt, không lừa gạt ngươi, thật, vô luận từ giải phẫu phân cấp vẫn là học thuật đi lên nói. Đều là độ khó khăn nhất cái loại đó. Trịnh Nhân nói, hơn nữa ngươi là kỹ sư, không nhìn lời công kích sao? Nhìn à, Trịnh lão sư, ngươi xài bao nhiêu tiền mời thủy quân? Hồ Diễm Huy hỏi, lúc này đến phiên Trịnh Nhân hết ý kiến. Đây đều là lộn xộn cái gì? Trịnh lão sư, thủy quân có chút quá phận, nói quá khó chịu, hí qua. Hồ Diễm Huy nhỏ giọng nói đến, diễn cảm rất nghiêm túc, không có địch ý, chỉ có lòng tốt, khuyên, một chút Trịnh Nhân. À, Trịnh Nhân hứng thú, cười hỏi, làm thế nào chia, ta trở về nói bọn họ. Trịnh lão sư, thủy quân vậy dưới tình huống 7 phân tán dương cộng thêm 3 điểm chọn tật xấu. Nói tật xấu thời điểm, đều là tiểu nhân. Có cũng được không có cũng được cái loại đó. Như vậy, để cho người nhìn mới thật là. Nhưng mà ngài giải phẫu bắt đầu livestream, tất cả lời công kích đều là xem không hiểu. Quá ngạo mạn, Hồ Diễm Huy bỗng nhiên ý thức được tự mình nói nhiều. Nàng hơi đen da dâng lên đỏ ửng, lộ vẻ được, càng đen hơn. Trịnh lão sư, ta không phải nói ngài giải phẫu làm không tốt, mà là, Hồ Diễm Huy còn không tìm được thích hợp từ để hình dung. Trịnh Nhân liền khoát tay một cái, nụ cười như tạc, sải bước rời đi. Kỳ quái, hắn là rất tức giận, vẫn là căn bản là không để trong lòng đâu. Hồ Diễm Huy kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân hình bóng, đang suy nghĩ, điện thoại trong tay tiếng chuông vang lên. Tiểu Hồ à, ngươi cái này phải làm cho tốt, làm thêm giờ chuẩn bị. Điện thoại di động vậy mặt, Bành Giai thanh âm truyền tới, nghe, tựa hồ rất vui vẻ. Bành Đồng, livestream số liệu ta vẫn còn ở thống kê. Hồ Diễm Huy nhỏ giọng nói, số liệu không gấp, người vậy mặt chủ yếu trợ giúp ông chủ Trịnh cầm người bệnh công tác làm xong là được rồi. Người bây giờ chỉ đối với ông chủ Trịnh một người phụ trách. Số liệu thống kê sống, không cần ngươi làm. Bành Giai cải tránh Hồ Diễm Huy sai lầm, giải phẫu rất thành công, ta điện thoại di động đều sắp bị đánh bể. Cái này tháng nếu là livestream thuận lợi, người tăng lương 30%. Bành Dài nói, Tiểu Hồ, người vậy mặt nhất định phải nhớ trợ giúp ông chủ Trịnh làm giải phẫu tốt livestream công tác. Muốn mỗi một ca giải phẫu cũng bảo đảm livestream thành công. Được, Hồ Diễm Huy nghe được tăng lương 30%. Có chút mê muội, nói xong, vậy mặt điện thoại liền cúp. Hồ Diễm Huy cảm thấy vận khí của mình gần đây không tệ. Nhưng mà vô duyên vô cớ tăng lương 30% loại chuyện này mà. Giống như là một bản lớn nhân bánh, nện ở trên đầu mình, da mà vừa vặn phá, nhân bánh vẩy ở trên mặt, há miệng liền có thể ăn được. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, vận khí luôn luôn là không tệ, nhưng lần này vận khí vậy thực sự quá tốt đi. Cái gì cũng không làm, liền tăng lương 30%. Đây chính là nằm thắng sao? Cái này, Hồ Diễm Huy nghi hoặc cắt đứt điện thoại vậy mặt. Bành Dài đã vui không ngậm miệng lại được. Hắn ngồi ở một quán cà phê bên trong. Trước mắt lúc một bản trụ sở chính phát tới thực thì số liệu biểu. Hắn khẩn trương hề hề sáng sớm liền nhìn chằm chằm giải phẫu livestream. Giải phẫu làm cái gì? Hắn xem không hiểu, nhưng mà trước mắt số liệu. Nhưng vượt ra khỏi hắn dự liệu, giải phẫu livestream trước, thời gian tương đối vội vàng, chỉ có không tới 14 giờ quảng cáo. Nhưng sáng sớm hôm nay, trả tiền hội viên đã vượt qua 10.000 người. Đây là một cái để cho người mừng rỡ số liệu. Tiền không nhiều, nhưng là Bành Dài muốn là sức ảnh hưởng. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, mà không phải là kết thúc. Giải phẫu kết thúc rất nhanh, nhưng mà số liệu lưu không những không có theo giải phẫu livestream kết thúc mà hạ xuống. Ngược lại giữ ở một cái khá cao tiêu chuẩn lên, còn có chút tăng lên. Bành Dài nhìn chen đầy người, điên cuồng lời công kích, rất là hưng phấn, đây đều là lưu lượng, đây đều là tiền à. Hắn muốn hút điếu thuốc, thư giãn một chút khẩn trương, mệt mỏi tinh thần. Có thể khói vẫn còn ở ngón tay gian kẹp. Không có đốt, liền thấy số liệu một lần nữa biến hóa. Giải phẫu đã kết thúc, nhưng mà khai thông hội viên và tràn vào người chỉ có gia tăng. Trơn mượt số liệu đường cong là như vậy hoàn mỹ. Bành Dài nhìn màn ảnh cười ngây ngô. Hắn không có đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong. Mà là cho Hồ Diễm Huy nói chuyện điện thoại xong. Lại bắt đầu bắt tay an bài những chuyện khác. Thừa thắng truy kích, cùng lưu lượng lần nữa tăng lên, cũng có thể đi suy nghĩ thứ 3-4 bánh xe vốn chuyện. Nếu là không có bất ngờ, công ty lúc này còn sống, Bành Dài có một loại tuyệt cảnh gặp xanh cảm giác. Mình dốc toàn lực, dùng hết tất cả lưu động tiền vốn, cuối cùng lấy được cực lớn tặng lại. Bành Đồng, bên ngoài biên giới IP, đang tính toán ghi danh Hạnh Lâm Viên tài khoản, làm việc kêu kêu lên, một cái tin tức truyền tới, nguyên kế hoạch, Bành Dài truyền vào 3 chữ, ngón tay hơi dừng lại một chút, gõ xuống, thế giới trong phạm vi ảnh hưởng, nhanh như vậy liền xuất hiện, Bành Dài vừa được một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền quảng cáo dùng nhìn dáng dấp, nếu lại lần đề ra cao một chút liền đâu. Hắn mừng khấp khởi nghĩ đến. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân đã xem xong tiêu hóa nội khoa sau khi giải phẫu người bệnh. Bà cụ hoàn toàn không có gì phó phản ứng, giống như là không có làm giải phẫu như nhau, nằm ở trên giường phát ra ngây ngô. Trịnh Nhân dặn dò mấy hạng chú ý sự hạng, lúc này mới mỉm cười rời đi. Giải phẫu thành công liền tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Trở lại tham gia khoa, Thường Duyệt cầm Trịnh Nhân gọi lại, nói, Trịnh Tổng, ngươi tiền lương thẻ, ếch, phát tiền lương, không tệ à, bao nhiêu tiền, ngươi mới tới lớp 10 ngày, thì có thật nhiều tiền. Thường Duyệt nói, ta nghe y tá trưởng nói, hẳn là 30.000 hơn không tới 40.000 đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngây ngẩn. Như thế cao, khó trách Hải Thành bác sĩ đều phải đi về phía Nam Phương chạy. Kiếm được đích xác là hơn à? Trịnh Nhân gần đây cho rằng,